Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen, chương 17, ngọt ngào, khóc chuyện audio.com. Hầu Cẩn Huyên cứ như vậy nghe tiếng tim anh đập nhanh. Trong lòng cũng, bùm bùm, nhảy loạn. Cái gì xảy ra kế tiếp không cần suy nghĩ cô đều biết. Dù sao đã kết hôn lâu như vậy, nhưng vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, gò má mềm mại của cô vẫn nhịn không được đỏ lên. Thẩm Dật Thần cúi đầu thấy khuôn mặt cô thẹn thùng động lòng người. Lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng rung động, vì phong tình mê người của cô thường nói anh là yêu nghiệt, đi tới phàm trần mê muội khiến cô đầu óc choáng váng. Còn ăn hết xương cốt vào trong bụng, khiến cô luôn một lòng với anh, đối với anh mà nói, cô còn không phải là yêu nghiệt. Một người tự xưng không gần nữ sắc như anh lại cô đơn quỳ gối ở dưới váy màu thạch lựu của cô. Hận không được đem cô khảm vào thân thể mình, đời đời kiếp kiếp đều không tách ra. Ha ha ha, bảo bối Thẩm nghĩ cái gì đây? Thế nào khuôn mặt nhỏ bé lại đỏ còn hơn cà chua chín? Thẩm Dật Thần cười trêu nói. Anh, Hầu Cẩn Huyên đầu oanh một tiếng. Không phản bác được, tay nhỏ bé trắng noãn nhẹ nhàng nện vào lồng ngực anh. Gương mặt đỏ ửng trong nháy mắt lan tới hai bên tai. Toàn thân bao phủ một tầng kiều mị mê người. Úi, Thẩm Dật Thần hít vào một hơi. Thở nhẹ một tiếng, cả khuôn mặt hiện đầy thần sắc thống khổ. Thế nào, rất đau sao? Hầu Cẩn Huyên nhìn sắc mặt anh. Khẩn trương hỏi, mặc dù biết sức cô rất lớn. Nhưng cô đã khống chế sức lực rồi, chỉ đánh nhẹ một cái, xe không đau mới phải, nhưng sắc mặt anh lại không giống như làm giả, ừ, thật là đau, Thẩm Dật Thần thống khổ nói, thật ra một chút lực của cô chẳng là gì cả, nhưng anh chính là muốn nghĩ trêu chọc cô, muốn nhìn bộ dáng khẩn trương vì anh của cô, nhìn cô vì anh đau lòng, anh sẽ cảm thấy dị thường thỏa mãn, vậy làm sao bây giờ? Mau buông em xuống, chúng ta bác sĩ, Hầu Cẩn Huyên lo lắng nói. Đều do mình, sức lực rõ ràng lớn hơn so với người bình thường. Nếu như biết thương tổn đến anh, nàng cũng không đánh, anh muốn cười cứ để anh cười. Dù sao cũng không mất miếng thịt nào. Hiện tại nguy rồi, không biết anh có bị thương hay không. Nàng thầm nghĩ tự trách, không đi, bảo bối vù vù là vô sự rồi. Thẩm Dật Thần dụ dỗ nói. Thần sắc trong mắt cô khiến anh cảm thấy dị thường hạnh phúc. Mặc dù vẫn còn muốn đùa giỡn, nhưng anh vẫn không đành lòng nhìn cô lo lắng. Vù vù, thật sự có thể dùng sao? Hầu Cẩn Huyên nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ vù vù có thể làm người ta không đau? Nhớ khi còn bé, có một lần, lúc kỳ thi hành nhiệm vụ bị thương. Bộ mặt anh thống khổ, nhưng khi trẻ người non dạ cô vù vù cho anh. Mặt của anh cũng không còn khổ sở, quá khứ nhiều năm như vậy, nhưng mà đối với vù vù đến tột cùng có thể hay không giảm bớt thống khổ. Cô vẫn còn rất hoài nghi, nhìn thấy Hầu Cẩn Huyên lọt vào trong suy nghĩ của mình. Thẩm Dật Thần làm bộ thống khổ khoa trương nói, ai yêu, thật sự rất đau, bảo bối cũng không vù vù cho anh. Huyên đến tột cùng thầm nghĩ cái gì, nghĩ nhập thần như thế. Đem bệnh nhân như anh đều đặt ở bên ngoài. Trong lòng anh tràn đầy đố kỵ cùng ghen. Anh không tham dự vào tuổi thơ của cô là điều tiếc nuối nhất. Không biết tuổi thơ trước đây có bao nhiêu tiểu tử thúi từng mơ ước qua bảo bối của anh. Nếu như từ khi cô ra đời, anh liền gặp được cô, thật là tốt bao nhiêu. Anh nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào mơ ước vẻ đẹp của cô. Nhất định đem cô nâng niu trên tay. Hả, Hầu Cẩn Huyên phục hồi tinh thần tìm kiếm trên ngực anh. Bất kể, ngựa chết thành ngựa sống. Đợi đến ngày mai tìm bác sĩ đến xem, làm kiểm tra cho anh mới được. Thẩm Dật Thần nhìn động tác của cô, thở hốc vì kinh ngạc. Thân thể khi cô chạm tới liền biến hóa, toàn thân máu nghịch chuyển sôi trào. Hắn bước nhanh hơn, ôm cô đi tới giữa giường. Hầu Cẩn Huyên cho là cô không cẩn thận đụng anh. Động tác trong tay dịu dàng hỏi, rất đau sao, vậy em nhẹ một chút, vù vù vù, anh đau phải nói đó, vù vù vù, cô nhẹ nhàng hướng lồng ngực của anh thổi, cố gắng giảm bớt nỗi thống khổ của anh, thấy bộ dáng cô đáng yêu. còn cảm nhận được hơi thở ấm áp khi cô thổi trên ngực. Anh cảm thấy không chỉ thân thể căng đầy, mà rung động trong lòng tăng lên. Mặt cô khẩn trương là vì Thẩm Giật Thần anh. Thật tốt, anh sao lại may mắn có được giai nhân như thế. Hắn ôm chặt thân thể kiều mỹ trong ngực, đặt nàng trên giường mềm mại, sau đó đè ép nàng. Hồ Cẩn Huyên khẩn trương lật người, nghiêm túc giúp anh xoa lồng ngực, thỉnh thoảng còn thổi thổi trên người anh, không chút nào phát hiện động tác hai người bọn họ giờ phút này hết sức mập mờ. Lúc này cả người Hồ Cẩn Huyên nằm trên toàn thân trần truồng của Thẩm Giật Thần. Giống như hình tượng bá vương thượng ngạnh cung, có khá hơn một chút hay không? Hồ Cẩn Huyên ngẩng đầu lên dịu dàng hỏi, nhìn thấy sắc mặt của anh không còn khó coi như vậy. Mới buông lỏng, cũng may là có hiệu quả, nếu không thật không biết làm thế nào. Đã hơn nửa đêm, không thể quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác, đem bác sĩ gia đình từ trên giường đào lên, trong khi cô còn đang hết sức cảm thán. Thẩm Giật Thần lật người một cái, nữ trên nam dưới lập tức biến thành nam thượng nữ hạ. Bộ dáng mập mờ, nha, anh đừng lộn xộn, lỡ bị thương xương ống chân thì sao? Hồ Cẩn Huyên kêu lên một tiếng, lo lắng nói, chờ một chút em có thể tự mình thử xem ông xã thân yêu có bị thương xương ống chân hay không? Thẩm Giật Thần cười ta nói, sau đó bắt đầu hôn xuống. Hồ Cẩn Huyên còn chưa phản ứng kịp, hơi ấm của cô bên môi, ngọt ngào làm ngọn lửa trong thân thể anh bốc cháy. Rất ngọt a, cô là của anh. Anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô gái xinh đẹp bị anh hôn thần điên bát đảo bên dưới. Cô mặc áo sơ mi trắng của anh, dưới ánh đèn, hiện ra hơi mờ, đường cong dịu dàng, thân thể mảnh khảnh như có một tầng sáng nhàn nhạt bao phủ trước mắt anh. Như thế nào thanh thuần, như thế nào mị hoặc. Anh cúi đầu, lần nữa hôn lên môi đỏ mọng, môi lưỡi tùy ý dây dưa, khẽ mở kẽ răng tiến vào, cường hãn chiếm công mỗi một tấc không gian, mút thỏa thích cái lưỡi thơm tho của cô, qua lại trêu chọc, từ môi ngọt ngào một đường hôn xuống da thịt non mềm. Lưu lại ấn ký thuộc về anh, tay của anh cũng không rảnh rỗi, từ từ dò vào bên trong áo sơ mi trắng của cô. Da thịt mềm mại bóng loáng khiến anh không muốn rời tay. Nhưng cho dù anh thăm dò thế nào, cũng không hề gặp bất kỳ chướng ngại. Cứ như vậy, tay của anh trong nháy mắt nắm trước ngực mềm mại của cô. Cô không mặc áo lót, điều này khiến đầu anh nổ oanh một tiếng, cũng làm trong lòng anh tràn đầy tức giận và ghen tị. Đừng nói cô hôm nay đi ra ngoài không mặc nội y, cái này không phải tiện nghi cho rất nhiều người sao? Lúc này anh có loại ý nghĩ kích động, đáng chết, khi tay anh dò xuống dưới, càng khiến anh muốn giết người thực sự. Cô thế nhưng không mặc quần lót, cặp mông co giãn giờ phút này đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Để cho anh lửa dục cả người, bên ngoài lại có cỗ tức giận chết người, anh hết sức khắc chế suy nghĩ của mình, tránh không cẩn thận thương hại tới cô. Đáng chết, đều do hôm nay gặp cô và đám người kia. Giờ phút này trong mắt Thẩm Giật Thần có thể nói lửa dục cùng lửa giận này ra. Cô luôn luôn là người mơ hồ nhất cũng lười nhất, anh không phải rõ ràng nhất sao? Xem ra sau này nhất định phải tự mình bắt cô ăn mặc chỉnh tề mới có thể ra khỏi nhà. Nếu không anh thật sẽ tức giận, Thẩm Giật Thần ở trong lòng nói, tiếp tục động tác trong tay, khi thân thể cô từ từ trở nên mềm nhũn, cảm thấy cô đã thích ứng. Mới động thân tiến vào, Hồ Cẩn Huyên chỉ cảm thấy tay của anh giống như mang theo cây đuốc. Đem từng mảng da thịt cô hòa tan, toàn thân máu nghịch lưu, nóng ran vô cùng, chỉ có thể khống chế không phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Gió vàng xương ngọc tìm nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng. Một, đây là bài thước kiều tiên của Tần Quan. Hai câu trên được dịch bởi Phi Hoa Phi Tuyết. Hai câu gốc là, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước, nhân gian vô sổ, cách chương.